Chương 201, đánh cho ta ra ngoài. Chương 201, đánh cho ta ra ngoài. Lúc ban đầu đan linh điện, bởi vì sự tình khẩn cấp, vội vàng trong đó, kiến thiết vô cùng không hoàn thiện. Hiện nay diện tích mặc dù chỉ là hơi có mở rộng, thế nhưng vô luận kiến trúc trình độ chắc chắn, hay là mỹ quan thực dụng, đều đạt đến Lục Vũ yêu cầu. Chẳng quản còn có nhiều chỗ cũng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng đã để cho Lục Vũ rất hài lòng. Ngồi ở trọng mới xây lên đan linh điện chính sảnh bên trong vị trí đầu nào phía trên, nghe xong thuộc hạ hồi báo, Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, khá tốt lần trước Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược hai cái nha đầu muốn tới, chính mình chết sống không có đồng ý, bằng không bắt kịp lần này đánh lén, sợ là lành ít dữ nhiều, nếu là các nàng ngoại trừ chuyện gì, mặc dù có thể đem ma vực người chém tận giết tuyệt, thì có ích lợi gì, xem ra sau này hành sự muốn càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Còn có phương diện tu luyện, lần này mặc dù tại đông đảo ma vực tu sĩ trong vây công không có đưa đến bao nhiêu thành quả chiến đấu, thế nhưng bằng vào lưu quang đột pháp, chẳng những tránh thoát bọn họ vây công, mà còn kềm chế không ít ma vực tu sĩ, gián tiếp giảm bớt đan linh điện tổn thất, trong đó trên người vài món phòng ngự pháp bảo đều làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hiện tại chính mình có thể tu luyện tới động huyền cảnh liền tốc độ đã vô cùng nhanh, nhanh hơn nữa sợ là muốn ảnh hưởng chính mình căn cơ, được không bù mất, bất quá lấy hiện giờ thân thể trạng thái, hẳn là có thể dùng lục dương luyện thể đan đan, mỗi ngày một khỏa quá nhiều, ba ngày một khỏa hẳn là không có vấn đề. Còn có đối phó với địch thủ đoạn, kiếm đạo tu luyện ngoại trừ một cái kiếm quang phân hóa, cũng không sao đáng khen rồi, thần thông phương diện cũng chỉ một vô cùng, bí pháp trên lại càng là gần như không có liên quan đến. Nghĩ đến những thứ này, Lục Vũ cũng không khỏi có chút đau đầu, bất luận là tu luyện hay là lĩnh hội thần thông bí pháp, đều cờ ơn ở tiêu hao số lượng lớn thời gian, mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, huống chi hắn còn muốn luyện đan, còn muốn bồi dưỡng luyện đan sư, như vậy tính hạ xuống. Cho dù đem mình đánh thành 10 múi 8 múi cũng chưa chắc đủ. A Lục Vũ đang ở nơi đó lẳng lặng phản tư, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, từ xa mà đến gần, hiển nhiên là hướng bên này mà đến. Lục Vũ nhướng mày, lúc trước hắn đã phân phó hạ xuống, không có sự tình trọng đại không cho phép tới quấy rầy hắn, chẳng lẽ còn có người dám vi phạm mệnh lệnh của mình? Lòng tràn đầy không vui, khẽ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nghe được một hồi lộn xộn tiếng bước chân xen lẫn tại mấy cái lớn lối thanh âm bên trong một tia ý thức tuân hướng nơi này. Đứng lại, các ngươi là người nào, dám ở chỗ này cao giọng ồn ào, hơn nữa điện chủ chưa từng triệu kiến, nơi này chính là cấm địa, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Canh dự ở phía ngoài hộ vệ thấy một đại bang người đi tới, cầm đầu xác thực hơn 10 người trẻ tuổi, nhìn kiêu ngạo khí khinh người khí thế, sợ là lai lịch không nhỏ, chẳng qua hiện nay đan linh điện quy củ nghiêm ngặt, lại có thiên tôn điện với tư cách là hậu thuẫn. Húng chi sau lưng điện bên trong vị kia chính là đến quan nhân vật. Trọng yếu, vạn nhất còn có ma vực yêu nhân xen lẫn trong đó đánh lén, hậu quả kia, hắn cũng gánh không nổi, bởi vậy mặc dù người tới thoạt nhìn thân phận bất phàm, mấy cái hộ vệ cũng là cứng rắn mặt lạnh lấy, một bộ không chút nào lùi bước thái độ. Hừ, chúng ta là người nào ha ha, người này vậy mà hỏi chúng ta là người nào, thật sự là buồn cười. Trong đám người một cái cẩm y công tử bộ dáng cách gan mặc nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt trêu tức cùng bên người người nói. Ai? Người ta cũng là chỉ trích bên người, làm khó một cái hộ vệ tính là gì? Bổn sự lần này nói chuyện là một cái 10 tuổi thiếu niên, bất quá tướng mạo anh tuấn, một thân hắc y, rất mang theo vài phần khí khái hào hùng. Người tiến vào nói một tiếng, đã nói chúng ta những thiên tôn này điện mời tới hộ vệ đã tới, để cho Lục Vũ tới đón tiếp một chút đi, mặc kệ hắn bây giờ là không phải là đan linh điện chủ, thế nhưng lúc trước chúng ta cùng thân phận của hắn đều là không phân cao thấp, hiện tại tuy thiên tôn điện có lệnh để cho chúng ta đưa cho hắn làm hộ vệ, hắn ra nên tiếp một chút mặt mũi trung quy cho A Đan Linh. Cửa đại điện cự ly Lục Vũ địa phương cũng bất quá vài chục trượng cự ly, ngồi ở bên trong Lục Vũ làm sao có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ là hắn không nghĩ tới thiên tôn điện nói là cho hắn gom đủ nhân thủ, gom góp tới gom góp đi lại đem những cái này từng cái trong gia tộc dạng không đứng đắn cho đưa tới. Tuy những người này tu vi cũng không tệ, thấp nhất cũng là phá hư cảnh sơ kỳ, nhưng những người này tu vi làm thế nào tới, hắn với tư cách là Lục gia thiếu chủ như thế nào có thể không biết? Tuy Lục Vũ hiện tại tương đối kiêng kỵ dùng linh đan để thăng tu vi, nhưng nếu là có đầy đủ tích lũy, linh đan ngược lại sẽ trở thành thật lớn lực cản, cũng không hề ảnh hưởng căn cơ cùng tu luyện. Nhưng bên ngoài những cái này từng cái thế lực ăn chơi thiếu gia bọn họ có thể có cái dám tích lũy, hoàn toàn dựa vào thế lực phía sau tài năng tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, thật muốn bọn họ cùng cảnh giới khổ tu đi lên tu sĩ chiến đấu. Tất cả đều là cặn bã, chẳng qua hiện nay thiên đô chiến sự khẩn trương, Lục Vũ ngược lại có thể hiểu được thiên tôn điện bất đắc dĩ, ngược lại cũng không thể trách thiên tôn điện đem những người này đưa tới. Rốt cuộc với tư cách là vô cực lão tổ như vậy nhân vật, loại này triệu tập nhân thủ việc nhỏ căn bản là không cần phải hắn chú ý, tối đa cũng chính là dưới một đạo mệnh lệnh cho từng cái thế lực mà thôi. Hiện giờ Đan Linh Điện đi qua một lần đại chiến, tại toàn bộ thiên đô cao tầng đều chuẩn bị chịu chú ý, cũng biết nơi này chính là toàn bộ thiên đô phòng ngự trọng địa, an toàn vô cùng, lại có thể có cơ hội tiếp cận Lục gia thiếu chủ vị này thiên đô đệ nhất luyện đan sư, chỗ tốt vô số. Bởi vậy từng cái thế lực tại phái gia đệ tử thời điểm cũng đều là tiến hành một phen lục đục với nhau, cuối cùng phái gia đều là từng cái thế lực dòng chính đệ tử. Chỉ là những mầm ngống này đệ đều là tất cả nhà tối chịu yêu một nhóm người, xưa nay bằng vào gia tộc thế lực, chính là không sợ trời không sợ đất tính tình, bây giờ lại phái tới cho Lục Vũ cái này đồng dạng thân phận gia hỏa làm hộ vệ, đây quả thực là trắng trợn mất mặt, để cho bọn họ làm sao có thể đủ cam tâm. Bởi vậy người đông thế mạnh dưới tình huống, cũng không sợ sự tình ồn ào đại, trực tiếp tìm đến Lục Vũ nơi này náo sự, muốn ước lượng một chút cái này nguyên bản thiên đô đệ nhất quần. Áo lụa là gia hỏa có tư cách gì cao hơn bọn họ người nhất đẳng Lục Vũ ngồi ở trong đại điện, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tới bọn người kia là một cái gì đức hạnh hắn là so với bất luận kẻ nào đều minh bạch, bọn họ ý nghĩ trong lòng hắn lại càng là rõ rõ ràng ràng, bởi vì hắn tiền thân chính là bọn họ một trong, hơn nữa là trong đó nhân tài kiệt xuất đều là chút không gió còn muốn lên ba thước sóng, gây chuyện sinh sự đã quen đích nhân vật. Đối phó bọn họ tự nhiên cũng không cần phải cái gì quanh co lòng vòng phương pháp. Bởi vậy, ở ngoài cửa hộ vệ cùng những người này rằng co thời điểm, Lục Vũ thanh âm đã xa xa truyền ra. Người tới, đem tất cả tâm tới Đan Linh Điện mới tu sĩ đều cho ta là đến trên quảng trường chờ đợi, không tôn mệnh lệnh người đuổi đi, mạo phạm Đan Linh Điện uy nghiêm liền cho đánh ra ngoài, dám tự tiện động thủ người, chém chết thân thể phía ngoài hộ vệ nghe được Lục Vũ lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, tinh thần nhao nhao chấn động, nhìn thoáng qua trước mắt mọi người. Trong đó cầm đầu hộ vệ toàn thân khí tức chấn động, vây tay, một kiện hình tháp pháp bảo đã bị chiêu xuất ra, vẫn là đã làm. Xong chiến đấu chuẩn bị, sau đó lãnh đạm nói, chư vị, vừa rồi điện chủ phân phó các ngươi hẳn là cũng nghe được, hiện tại liền đi quảng trường phương hướng chờ đợi a. Nếu có không tôn, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Mấy cái cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ không nghĩ tới, Lục Vũ vậy mà một chút thể diện cũng không cho bọn họ. Điều này làm cho bình thường chú trọng nhất thể diện bọn họ như thế nào có thể chịu được, huống chi, bọn họ tới thời điểm. Cũng không phải là không có chuẩn bị, lúc trước đều hoặc nhiều hoặc ít biết cùng rõ ràng một ít Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cuồng vọng phẩm tính, bởi vậy tới thời điểm rất là tụ tập một chút không rõ chân tướng tu sĩ, hiện tại chẳng phải là đang lúc đó Lục Vũ, ngươi đừng quá cuồng vọng, chúng ta phụng mệnh đến đây nơi này, là hộ vệ Đan Linh Điện, mặc dù ngươi là Đan Linh Điện điện chủ, cũng không thể như thế đối đãi chúng ta hử. Tự cho là hội một chút luyện đan chi thuật, liền có thể tài trí. Hơn người sao quả thật si tâm vọng tưởng, phế vật chính là phế vật, hiện tại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ một chút, dựa vào cái gì lúc Đan Linh Điện chủ mọi người không cần sợ hắn, bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi, nếu là không có thiên tôn điện cho hắn nâng đỡ, Đan Linh này điện tất nhiên vắng như chùa bà đanh, chúng ta hiện tại tới, chính là cho thiên tôn điện mặt mũi, lại cùng như vậy cái gì cái gọi là Đan Linh Điện chủ không có bất cứ quan hệ nào cầm đầu người trẻ tuổi đều là tất cả. Thế lực lớn dòng chính đệ tử, tuy trong gia tộc sắp xếp không hơn rất cao thứ tự, thế nhưng phóng tới thiên đô ở trong, bất kỳ một cái nào lấy ra đi, kia đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, về phần là cái gì thanh danh tự nhiên không nên nhiều lời, dù sao không phải là cái gì tốt danh, hiện nay ỷ vào người đông thế mạnh, tự nhiên càng lớn lối không ai bị nổi, bất quá lại cũng chỉ là ở nơi nào kêu gào, cũng không dám thật sự tiến lên động thủ. Còn đứng ngay đó làm gì đánh cho ta ra ngoài Lục Vũ tại đại điện ở trong không kiên nhẫn quát to một tiếng. Ngoài cửa mấy cái thủ vệ tu sĩ nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Bọn họ cũng không phải là trước những người này, tu vi cũng không phải là trước mắt những cái này dựa vào đan dược chống lại tới ăn chơi thiếu gia có thể so sánh, sở dĩ có thể tại chủ điện xuất làm thủ vệ, đó cũng là tại lần này ma vực đánh lén chiến đấu, lập nhiều không nhỏ công lao, bởi vậy tài năng đạt được cái này cùng Lục gia thiếu chủ tiếp xúc gần gũi đẹp chênh lệch. Người khác có lẽ không biết Lục gia thiếu chủ chi tiết, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nhà mình vị này điện chủ tại cùng ma vực tu sĩ chiến đấu bên trong là như thế nào hung tàn, mặc dù nói không hơn một kiếm một cái, nhưng là thành thạo, cuối cùng lại càng là tại mười mấy cái ma vực tu sĩ vây công phía dưới lông tóc ít bị tổn thương, nếu không phải cuối cùng ma vực tu sĩ tuyệt vọng phía dưới tự bạo công kích, sợ là căn bản không làm gì được nhà mình vị này điện chủ, đâu là trước. Mắt những cái này không hề có kinh nghiệm chiến đấu ăn chơi thiếu gia có thể so sánh. Điện chủ như là đã lên tiếng. Những hộ vệ này hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, bọn họ đều là thiền tôn điện bồi dưỡng tinh anh, tương lai cũng là Đan Linh Điện dòng chính, đối với mấy cái này từng cái thế lực ăn chơi thiếu gia có thể không có cái gì cố kỵ. Bởi vậy, Lục Vũ vừa mới nói xong, cổng môn bốn cái động huyền cảnh hậu kỳ thủ vệ đều không chút do dự xuất thủ. Một hồi ba nhờ ba nhờ ba nhờ tiếng vang, cầm đầu mấy người đều bị đánh hộp máu bay ngược, cũng không phải những người này đến cỡ nào bất lực, thật sự là bọn họ căn bản không nghĩ tới, những người này cũng dám thật sự động thủ, bọn họ thế nhưng là tất cả thế lực lớn dòng chính đệ tử A, căn bản không nghĩ qua những người này sẽ động thủ, thậm chí ngay cả một chút phòng bị cũng không có.